Vạn Cổ Ma Tôn, chương 661, Đồng Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng bao quanh người họ cũng chưa tan biến, trong luồng ánh sáng kỳ quái này bọn họ không cách nào di chuyển được mọi người sao? Khi đọc xong quy tắc của chiến trường thì đồng tử đều co lại. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Chính là cái loại quy tắc không có tình người này. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ban đầu sau khi bước vào chiến trường, cứ nghĩ rằng đồng minh ở bên ngoài vẫn sẽ giữ nguyên. Những với quy định tàn khốc này, đồng minh, đó chỉ là sự mở đầu của một màn đâm sau lưng mà thôi. Lần đầu họ gặp cái quy tắc kỳ lạ này. Những cường giả bán đế sau khi đọc xong quy tắc thì lại thở phào một cái. Cái gì là chiến tranh vạn tộc? So với trong tưởng tượng của bọn họ thì đơn giản hơn nhiều. Cái loại việc mở dương này, với sức mạnh của bọn họ thì dễ dàng ép được kẻ khác mở dương thay, sau đó bản thân lấy phần thưởng là được rồi. Sinh tồn và đấu tranh, vậy lại càng đơn giản. Còn về xếp hạng thì bọn họ lại càng tự tin về tu vi của đám người nhà mình, chắc chắn không xếp hạng thấp được. Tuy nhiên 10 phút sau khi quy tắc xuất hiện, xoẹt, ánh sáng bao quanh mọi người lập tức biến mất. Mọi người bây giờ có thể hoạt động bình thường. Nhưng khi cảm nhận được trạng thái bản thân thì ai cũng ngây người, triệt để ngây ngốc. Tất cả biến mất, tu vi, sức mạnh thần hồn, sức mạnh cơ bắp tất cả đều biến mất. Linh thạch cực phẩm, chân linh bảo khí tất cả đều bị ngắt liên kết. Không có cách nào điều động được, mọi người muốn khóc rồi, nhất là các bán đế vừa nãy còn cực kỳ tự tin. Thậm chí cả mấy vị cường đại đã từng bước qua tồn tại thần bí của chiến trường vạn tộc, bọn họ cũng trợn mắt không dám tin. Đây là cái quái gì? Biến đổi rồi, không những quy tắc biến đổi, mà tất cả thế lực trong này cũng biến mất rồi. Cuộc chiến vạn tộc lần trước đã cực kỳ bất bình thường rồi, lần này còn kỳ quái hơn. Rắc rối, đúng là một rắc rối to, mấy cường giả kia đã bắt đầu hối hận. Ở một bên khác, lúc Lâm Tiêu nhìn thấy quy tắc của chiến trường vạn tộc, lông mày lập tức nhíu lại. Không phải tại quy tắc quá tàn khốc, mà là cái logic và tư duy của mớ quy tắc này làm hắn thấy vô cùng quen thuộc. Chiến trường vạn tộc này chắc chắn không phải do thiên địa tạo ra, mà là hậu nhân bày ra. Nếu nghĩ như vậy thì trò này nhất định có người khống chế. Vậy người đó phải có sức mạnh lớn tới mức nào? Mặc dù Lâm Tiêu không được tận mắt nhìn thấy cường giả bán đế, nhưng hắn dám khẳng định. Dù là cường giả đại đế đích thân tới chiến trường này thì cũng chỉ có thể phó mặc bản thân cho người khác khống chế. Lúc Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ thì xoẹt một tiếng, ánh sáng bao quanh người hắn biến mất, một giây sau hắn mở to mắt bắt đầu dùng linh thức kiểm tra toàn cơ thể. Tu vi, thần hồn, sức mạnh tất cả đều quay về luyện khí cảnh. Hay thật, thế mà còn nghĩ ra cách chơi này, đây chính là sự bình đẳng của cường giả, lại kết hợp thêm quy định mở dương. Đống quy tắc này đúng là chó má mà. Vậy đặc quyền bản thân của hắn đâu? Đặc quyền là cái gì mới được? Đột nhiên mắt Lâm Tiêu sáng lên, mặc dù sức mạnh và tu vi trong người hắn biến mất. Nhưng sâu bên trong phần nền tảng, 9 loại cảnh ý vẫn gắng sức chống lại mớ quy tắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tới 2 giây sau có lẽ cũng sẽ biến mất. Nói thì lâu, cứ thời gian trôi thì nhanh. Lâm Tiêu thở dài một tiếng rồi nói. Thái tuế, hồi tố, oanh, sức mạnh thái tuế được 9 loại ý cảnh bao bọc bây giờ chỉ còn lại một nửa. Dưới sự thúc giục của Lâm Tiêu, một nửa sức mạnh thái tuế tràn ra bao lấy cơ thể hắn. Bang, một âm thanh vang lên, hình như là sức mạnh thái tuế va chạm với sức mạnh quy tắc. Cả người Lâm Tiêu bay ra ngoài tới chục mét. Ha ha ha, thoải mái quá. Lâm Tiêu lau máu ở khóe miệng, sau đó đứng lên hít một hơi thật sâu. Tu vi, sức mạnh và cả thần hồn của hắn không hồi phục lại, vẫn chỉ là luyện khí cảnh. Nhẫn chữ vật cũng không dùng được, nhưng vẫn còn may là thái tuế hồi tố không bị phí phạm, ít nhất sức mạnh cơ bắp của hắn cũng ở trạng thái tốt. Xem ra cũng đủ dùng cho đợt đầu tiên xếp hạng sau 7 ngày nữa. Lâm Tiêu cười vui vẻ, không ai biết phần thi xếp hạng của 7 ngày sau sẽ tiến hành theo hình thức nào. Cách chương.